Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, Huyền Băng Thành Chủ, Băng Lâm. Cái này Đại Hoàng Trung xuất hiện, lập tức liền tăng cường Huyền Băng tộc bên này uy thế. Ma tộc đại quân bên kia dáng vẻ bệ vệ, chiếm được áp chế, Đại Hoàng Trung cái này pháp bảo, có thể nói là kinh diễm toàn trường. Người khác còn chưa kịp phản ứng, Lộc Vũ cũng là lại không quá minh bạch. Mấy năm nay nguyên lai Huyền Băng tộc âm thầm đã tìm về Đại Hoàng Trung. Lộc Vũ sâu đậm nói đạo, Đại Hoàng Trung chính là bảy cái đại huyền pháp bảo một trong. Đại Pháp Loa, Thiên Địa Truy, Côn Lôn Kính, Chấn Thiên Thạch, Đại Hoàng Trung, Thương Khung Châm, Định Hải Châu. Bảy cái đại huyền pháp bảo, Lộc Vũ trong tay chấp trường Côn Lôn Kính, Chấn Thiên Thạch, Định Hải Châu ba cái đại huyền pháp bảo. Trong đó, Côn Lôn Kính cùng Chấn Thiên Thạch đều là hắn theo Băng Phách Thần Quang Điện nơi ấy lấy được. Vạn năm trước Huyền Băng Hải thành biến cố, thất huyền pháp bảo tàn mát tứ phương. Côn Lôn Kính cùng Chấn Thiên Thạch chính là làm cho thần Mộc lão tổ cho đi. Định Hải Châu tắc thì là rơi xuống Lạc Khinh Tuyền trong tay. Đại Pháp Loa bị Đồng Dương Cung chủ đoạt được. Thương Khung Châm là khí nhi thân lên, cũng chỉ thừa lại Hạ Đại Hoàng Trung cùng Thiên Địa Truy hai kiện pháp bảo không biết. Không nghĩ tới, bây giờ Đại Hoàng Trung bỗng nhiên đang ở trước mắt xuất thế. Trong lúc nhất thời, Lộc Vũ nhãn quang tức thì lóe sáng. Hắn thập phần minh bạch, điều này đại biểu ý nghĩa to lớn. Huyền Băng tộc thất huyền pháp bảo tuyệt không đơn giản, có thông thiên triệt địa thần kỳ uy năng. Bảy cái pháp bảo tề tụ, đó là có thể mở ra điện thờ đấy. Đây là Huyền Băng Hải Thành nhất vị đại bí mật, chuyện liên quan đến lấy Huyền Băng Hải Thành lai lịch, chuyện liên quan đến lấy Huyền Băng Hải Thành tín ngưỡng. Bây giờ cũng chỉ thừa lại kế tiếp Thiên Địa Truy, thất huyền pháp bảo là có thể tề tụ. Băng Lâm thi triển ra Đại Hoàng Trung, đối với mọi người khiếp sợ lại không có gì tốt kinh ngạc. Nàng nhìn thật sâu Lộc Vũ liếc mắt, nói ra, có gì hiếu kỳ, cái này Đại Hoàng Trung vốn chính là thuộc về chúng ta Huyền Băng Hải Thành. Chúng ta đem tìm trở về, không phải phải à? Nàng hừ lạnh một tiếng, nói ra, không chỉ có là Đại Hoàng Trung, Thiên Địa Truy cũng đã bị chúng ta tìm về. Cái gì? Thiên Địa Truy cho các ngươi tìm trở về? Lộc Vũ cả người chấn động, hắn này sợ không phải chuyện đùa. Lúc đầu còn băn khoăn nhất sau nhất kiện đại huyền pháp bảo hạ lạc, không nghĩ tới Thiên Địa Truy cư nhiên đã ở Huyền Băng Hải Thành trong tay. Thất huyền pháp bảo hạ lạc, hắn đều biết, toàn bộ đều có. Cái này há chẳng phải là nói đều có thể mở ra vĩ đại điện thờ? Cái này nhảy qua thời đại ý nghĩa đại sự tình, đang ở trước mắt. E rằng Huyền Băng Hải Thành cái kia kích động nhất lòng người bí mật sẽ hiểu. Cái này thời khắc, Lộc Vũ nhãn quang lòe sáng đáng sợ. Băng Lâm bị Lộc Vũ cái này nóng rực ánh mắt, đều có chút tổn thương cảm giác. Ngươi? Băng Lâm rất là giật mình. Nàng cũng không biết, thất huyền pháp bảo sự thực trên lên đã tề tụ, có ba cái đang ở Lộc Vũ thân tiến lên, có một cái ở Đồng Dương Cung chủ thân tiến lên, đều ở chỗ này. Băng Lâm thống lĩnh, các ngươi Huyền Băng tộc có từng nghĩ tới thất huyền pháp bảo tề tụ mở ra điện thờ? Lộc Vũ đột nhiên hỏi ra một câu như vậy. Dĩ nhiên muốn. Băng Lâm không chút nghĩ ngợi kêu lên, đối với Lộc Vũ biết các nàng Huyền Băng tộc điện thờ chuyện tình, nàng đã chuyện thường ngày ở huyện, điện thờ cũng trong nháy mắt xúc động đến rồi Huyền Băng tộc trái tim tất cả mọi người dây. Điện thờ chính là chúng ta Huyền Băng tộc đời đời từng đời mơ ước theo đuổi. chỉ có điện thờ có thể trợ giúp chúng ta Huyền Băng tộc trọng tố tín ngưỡng. Bên cạnh Huyền Băng tộc nhân tức thì đều kích động. Được, Lộc Vũ chậm rãi gật đầu. Bên cạnh Đồng Dương cung chủ nghe biến sắc, hắn thân trên lên thì có nhất kiện đại huyền pháp bảo, chỉ sợ Lộc Vũ trực tiếp hướng Huyền Băng tộc vạch trần ra, khi đó hắn khả năng liền có phiền toái. Thế nhưng làm hắn cảm thấy bất ngờ là Lộc Vũ chính là điểm đến đó thì ngừng, không nói gì nữa. Lộc Vũ bỗng nhiên hướng Huyền Băng Hải Thành nơi ấy chậm rãi đi tới. Ngươi muốn làm gì? Huyền Băng tộc chúng người muốn ngăn cản Lộc Vũ lại bị Băng Lâm ngăn trở. Làm cho hắn đi. Băng Lâm thật chặt cắn răng một cái. Lộc Vũ tay lên, nắm giữ các nàng Huyền Băng tộc đại bí mật. Nàng không dám đối với Lộc Vũ bất kính. Mấu chốt là nàng mơ hồ cảm thấy một chuyện tình. Nàng đột nhiên cảm giác được Lộc Vũ thân ảnh có chút quen thuộc. Là hắn sao? Nhân tộc kia đệ nhất vĩ nhân, các nàng Huyền Băng tộc duy nhất bội phục quá trong nhân tộc người. Nếu quả như thật là người kia, như vậy chỉ có các nàng tộc trưởng có thể đối thoại với hắn. Phóng cho dù Lộc Vũ quá khứ Tư Mã Thiên Phong chờ còn lại người cũng là không có biện pháp đi trước. Huyền Băng tộc người sẽ không cho phép Lộc Vũ có đặc quyền, bọn họ cũng không có. Này thì chỉ có thể là ngoan ngoãn theo Huyền Băng tộc người cùng nhau ra chỉ lấy băng tuyết kết giới đối phó bên ngoài kết giới ma tộc đại quân. Lộc Vũ, ngươi muốn đi làm cái gì? Đồng Dương cung chủ trầm giọng hỏi. Hắn một tiếng này đặt câu hỏi cũng coi như là hỏi những người khác tiếng lòng. Lộc Vũ thân ảnh kia thực sự quá thần bí. Bọn họ biết Lộc Vũ tất nhiên là biết một ít không muốn người biết sự tình. Lộc Vũ cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói ra, ta muốn vào Huyền Băng Hải Thành đi tìm Huyền Băng thành chủ. Làm Lộc Vũ nói ra lời nói này thời điểm, trong mọi người tâm đều có một loại xúc động. Đi tìm Huyền Băng thành chủ, bản thân này là đáng sợ dường nào sự tình. Lộc Vũ thật đúng là dám ở chỗ này hồ lộng một cái Băng Lâm, mấy người cũng coi như thật đến rồi. Huyền Băng thành chủ nơi ấy khả năng liền không phải dễ đối phó như vậy. Huyền Băng thành chủ giận dữ, Lộc Vũ há có thể có hy vọng sống còn. Thật không biết Lộc Vũ trong đầu đến cùng suy nghĩ gì. Lúc đầu chờ đợi ở đây thật tốt, nhất đẳng ma tộc đại quân thối lui, bọn họ liền có thể rời đi Huyền Băng thiên vực cái này đáng sợ quỷ dị địa phương. Mà bây giờ Lộc Vũ cũng là chủ động đi tự tìm phiền phức. Huyền Băng thành chủ lửa giận, há là đùa giỡn. Tư Mã Thiên Phong kêu lên, Lộc Vũ, ngươi và Huyền Băng thành chủ chẳng lẽ gặp qua? Làm Tư Mã Thiên Phong hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, Lộc Vũ hơi chút dừng lại một cái cước bộ, hơi chút dừng lại, tựa hồ là gợi lên hắn có chút đáp lại. Mà cái hồi ức đối với Lộc Vũ mà nói hiển nhiên tương đối trọng yếu, là ta từng cùng hắn cùng nhau tham thảo quá riêng mình thân thế. Lục Vũ thanh âm có vẻ hơi phức tạp, ngươi và Huyền Băng Hải Thành tham thảo quá riêng mình thân thế? Ngươi đùa gì thế? Mọi người thực sự là hết chỗ nói rồi. Lục Vũ cái này ra châu thực sự là thổi lớn. Lục Vũ mới nhiều lớn, thật đúng là có thể cùng Huyền Băng Hải Thành gặp qua không được, nhưng lại cùng nhau tham thảo quá riêng mình thân thế, thực sự là thân mật đến trình độ nào mới có thể làm ra sự tình. Lộc Vũ đem Huyền Băng thành chủ coi như là ai, là mình bạn chơi sao? Mọi người một mảnh xôn xao thời điểm, Lộc Vũ đã tiếp tục đi hướng Huyền Băng Hải Thành không ngừng tới gần. Dần dần đi tới đến Huyền Băng Hải Thành trước đó, Huyền băng hải thành trôi ở giữa trời cao, một mạch làm cho đều là cảm giác thần bí, tựa hồ đóng băng vạn năm bất động. Nhưng lần này, thần bí huyền băng hải thành lại tự động mở ra nhất chỗ cửa thành. Ngươi đã đến rồi, tự huyền băng hải thành trung truyền ra một cái hùng hồn mà thanh âm tang thương. Cái thanh âm này cùng nhau, bốn phương tám hướng phong vân cũng vì đó cuộn. Đây là một loại giỏi hơn vạn vật trên lực lượng. Hết chương.